Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 453, trên trời rơi xuống sát cơ. Thân thể chi bí, chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng thì thào. Theo thu được hư thực chi đạo, thân thể của hắn bắt đầu phi tốc biến hóa. Cả người ánh mắt chớp lên, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng tiến hóa. Kinh mạch bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Rất có một loại kinh mạch hóa sông cảm giác. Thế nhưng là cái này một cảm giác vừa ra tới. Kinh mạch bắt đầu diễn hóa. Hóa không phải dòng sông, mà là từng đạo cao ngất đại sơn. Hạ An thân thể cũng là bắt đầu xuất hiện ly kỳ biến hóa. Bắt đầu nổi lên một chút quỷ dị. Các loại kiếm ý bắt đầu bốc lên. Phảng phất tạm thời bị trong thân thể biến hóa. Bài xuất bên ngoài cơ thể. Bắt đầu du đãng tại tinh vân trên đài. Hắn thế mà lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm ý. Thời gian chi chủ ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt mang theo mãnh liệt ngạc nhiên. Dù sao một màn trước mắt, lĩnh ngộ kiếm ý, quả thực nhường hắn nhìn xem đều có chút hoa mắt. Đặc biệt là kia thời gian kiếm ý, như ẩn như hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bất quá, kiếm ý chỉ là một phương diện. Trọng yếu nhất, vẫn là Hạ An trên thân thể biến hóa. Lúc này Hạ An trên thân thể, đã xuất hiện vô số sao lốm đốm đầy trời. Tựa như là sao trời đồng dạng. Còn lĩnh ngộ tinh thần, thời gian chi chủ nhìn xem những này tinh thần, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, giống như chân chính đầy sao. Lại dựa vào tại Hạ An trên thân thể. Hạ An trên thân thể biến hóa như thế, nhường thời gian chi chủ khẽ chau mày. Phảng phất tại suy tư biến hóa như thế, đến cùng là vì sao? Thế nhưng là đây hết thảy đối với Hạ An căn bản không có ảnh hưởng gì. Lúc này Hạ An chân chính toàn tâm đầu nhập tại hư thực chi đạo lĩnh ngộ bên trong, mà nương theo lấy hư thực chi đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, thân thể của hắn thỉnh thoảng sẽ thay đổi hư ảo. Thế nhưng là theo mỗi một lần hư ảo, tựa như là hô hấp có càng thêm ly kỳ biến hóa. Hạ An có thể rõ ràng cảm thụ thân thể của mình bên trong biến hóa. Một trận nhất trận, biến hóa nhanh chóng, thời gian tại vận chuyển, không gian tại hình thành, thân thể của hắn dung nạp cũng là càng lúc càng lớn. Đang giận nguyên phía trên, hóa thành một đạo thâm thúy hắc động, bắt đầu thôn phệ hết thảy. Thế nhưng lại có vô số linh khí bắt đầu theo thân thể của hắn bên trong lỗ đen. Bắt đầu hiện lên, bổ sung toàn bộ thân thể. Hư thực chi đạo tại làm sâu sắc, chậm rãi kinh mạch thay đổi. Tựa như là biến thành chân chính sông núi. Chậm rãi sông núi phía dưới, lại bắt đầu hóa thành dòng sông. Mà thâm thúy hắc động, đen đến cực hạn. Thế nhưng là theo cực hạn đen về sau, bắt đầu nổi lên một tia ánh sáng. Cái này một phần ánh sáng, chậm rãi bắt đầu ở Hạ An thể nội sáng lên. Theo sáng ngời tồn tại, núi non sông ngòi phảng phất đạt được tự nhiên tẩm bổ. Núi càng ngày càng cao, sông càng ngày càng cường tráng. Cuối cùng bắt đầu ở ban đầu khí nguyên chỗ, chậm rãi tạo thành một đạo hồ nhỏ. Hồ nhỏ chậm rãi mở rộng. Thế nhưng là theo hồ nhỏ mở rộng, Hạ An khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn chỉ là một hồi công phu, hồ nước hoàn thành. Thời gian, không gian, thế giới, chấm ngoặc kép, thiên địa bốn phương, từ xưa đến nay, chấm ngoặc kép, phương hướng không sai. Hạ An trong lòng mang theo vẻ vui sướng, bởi vì hắn cảm giác phương hướng thật không có sai. Đây hết thảy chính là hắn muốn. Hiện tại hắn cảm giác cự ly tiểu thế giới càng gần một bước, bởi vì hắn thân thể ngay tại điên cuồng khai phát bên trong. Mà theo Hạ An khai phát lấy thân thể, cổ trên thuyền, xanh thẳm ở giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tia mây đen, mà lại mây đen lấy cực nhanh phương thức, bắt đầu hội tụ bắt đầu, phảng phất xuất hiện thế gian cấm kỵ đồng dạng đồ vật. Theo cái này một đạo mây đen xuất hiện, chậm rãi hóa thành một đạo đen như mực vô biên vòng xoáy. Bắt đầu xoay tròn lấy, lôi đình cuồn cuộn, dày đặc mà tồn, dù là chính là lôi đình cũng không còn là màu trắng, mà là thuần túy màu đen. Đây là thiên kiếp, không đúng, đây không phải thiên kiếp, chấm ngoặc kép, ông Thông nhãn thần không thể tin được. Bởi vì ở giữa bầu trời hội tụ, căn bản không phải thiên kiếp đơn giản như vậy, mà màu đen kiếp lôi. Dù là chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng cảm giác một trận đau lòng, mà một chút cái khác đại đế cường giả. Nhìn trước mắt, từng cái thần sắc cũng là run lên, từng cái điên cuồng lui lại, thậm chí nhìn xem hắc lôi phía dưới cổ thuyền. Rất nhiều đại đế cường giả cũng bắt đầu lấy ra ngọc phù, muốn liên lạc tại cổ trong thuyền người. Bất quá, hiển nhiên có chút phí công. Mây đen tại hội tụ, hắc lôi đang lan lộn, mà tại cổ trong thuyền, thời gian chi chủ ngẩng đầu nhìn một cái cổ thuyền trên bầu trời. Một đạo cực đen vòng xoáy, tựa như là một con mắt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Hà An. Hắn, đến cùng lĩnh ngộ cái gì? Thời gian chi chủ trong lòng cũng không khỏi sinh ra hoài nghi. Đây rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì? Thế mà có thể thẳng tiếp dẫn động thiên, chú ý. Cái này lĩnh ngộ, tuyệt đối là kinh khủng không thể khủng bố đến đâu lĩnh ngộ. Bằng không, không có khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy. Mà đồng thời, tại cổ trên thuyền, cũng là chậm rãi bay lên một đạo khí thế. Không phải trước mắt Hà An khí thế. Cái này một cỗ khí thế trực tiếp tới từ ở cổ thuyền chỗ sâu. Thời gian chi chủ cũng là cảm ứng được. Không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái cổ thuyền. Xảy ra chuyện gì? Một thanh âm xuất hiện. Thanh âm có chút vẩn đục. Giống như thật không phải thật. Giống như giả không phải giả. Cái này một thanh âm xuất hiện. Nhíu mày thời gian tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Không biết rõ. Tựa như là hắn lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép. Thời gian chi chủ lắc đầu. Giọng nói 10 điểm bình đẳng. Hiển nhiên đây cũng là cùng thời gian chi chủ bình đẳng tồn tại. Mà thời gian chi chủ chậm rãi hiện lên một đạo nhàn nhạt bóng người. Xuất hiện trước mặt thời gian chi chủ. Cúi đầu nhìn về phía Hà An. Hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn lĩnh ngộ cái gì? Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, mang theo một tia kinh nghi. Theo cái này một phần kinh nghi thanh âm. Thân thể của hắn cũng là càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng hóa thành một đạo lão giả, lại nhường trên trời rơi xuống sát cơ. Chấm ngoặc kép, xuất hiện bóng người giọng nói không thể tin được, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Kia một đạo chí hắc chi lôi ngay tại ngưng tụ, trên trời rơi xuống sát cơ. Cái này tại âm dương cổ hải bên trong, căn bản không có xuất hiện qua. Cái này thiên sát vừa ra, âm dương cổ hải bên trong lão bất tử, sợ là giấu không được. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ ngẩng đầu nhìn xem mây đen, khẽ chau mày, vậy cũng không có biện pháp, hiện tại tinh lộ khó xong, bất quá lần này, cũng coi là bước bọn hắn một cái, bằng không thiên việt đến càng mạnh, sớm muộn sẽ phát hiện âm vụ bên trong những cái kia lão bất tử. Thà rằng như vậy, không bằng thừa dịp cổ thuyền rơi xuống cơ hội, buông tay đánh cược một lần, cái này đối với bọn hắn cũng là cơ hội. Chấm ngoặc kép, lão giả lắc đầu, mà lời này, cũng là nhường thời gian chi chủ tán đồng gật đầu. Xác thực, bất quá, hắn, chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ nhìn xem Hà An, ánh mắt có chút trầm xuống, trên trời rơi xuống sát cơ. Đây là chạy Hà An tới, cổ thuyền là mạnh, thế nhưng là đối mặt với hôm nay, có thể cản nhất thời, cũng tuyệt đối ngăn không được phạm vào sát cơ thiên. Có thể tranh thủ đi. Có thể để cho trên trời rơi xuống sát cơ người. Đối chúng ta có ích quá lớn. Thông chi thánh địa, sửa chữa phục hồi cổ thuyền. Chuẩn bị hướng tinh lộ. Tin tưởng những cái kia lão bất tử sẽ phối hợp. Chấm ngoặc kép, lão giả sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Hiển nhiên việc này đối với bọn hắn mà nói. Cũng là cực lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.